Lúc này thì Đỗ Trần định quay đầu lại tìm Steven. Steven đã cùng Chết vội vã chạy tới. Chết vừa chạy vừa kêu, Á Lực tiên sinh, mau, mau chút. Du du thú thay đổi thủ lĩnh, hôm nay đang liều mạng công kích địa bảo, các vinh đệ sắp chống không nổi rồi. Đỗ Trần thần sắc trước biến, nhưng không chút nào lo lắng. Chết, lập tức tổ chức người triệt ly tới đây. Bất quá ưu tiên người gia tộc Brackman, ta lập tức mang mọi người ra ngoài. Nói xong, Đỗ Trần đè 14, băng đao từ 10 ngón tay áp sát cổ hắn, lạnh nhạt nói, táng mạng trong miệng du du thù, hay là làm tù binh của chúng ta, lưu lại một mạng, ngươi tự lựa chọn đi. 14 buồn bã thở dài, lúc này còn lựa chọn thế nào nữa? Hắn dưới sự uy hiếp của Đỗ Trần lấy ra tánh mạng tiệp kính, giống như mấy ngày trước 13 mở ra thông đạo cho An Y, nhẹ nhàng cắt lên vách tánh mạng thụ, một cái động khẩu không quá lớn, nhưng cũng đủ cho một lần có trăm người đi qua. Chết hưng phấn đi triệu tập thành viên gia tộc lui lại. Đỗ Trần một câu ưu tiên người gia tộc Brackman càng khiến hắn trong lòng vô cùng thư thả. Lúc này thì hạt cây trong tay 14 đột nhiên bị cướp đoạt, biến mất trong tính mạng thụ. Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, 14 như u mê, mẹ nó, ai đã đoạt hạt cây ta dùng để cứu mạng? Hạt cây biến mất, đường lui tự nhiên không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, thanh biểu tiến hóa, thần tử hàng lâm thoáng chốc, chẳng những 14 mộng, ngay cả Đỗ Trần cùng Steven cũng vạn phần kinh ngạc. Ai có thể nghĩ, tánh mạng tiệp kính lại biến mất khó hiểu. 13 đang bị Steven khống chế cười lạnh lùng, hừ, kết cục tốt, chúng ta cùng chết đi. An Y như điên, tự lắc đầu, không, ta không muốn chết. Á Lực, mau tìm tánh mạng tiệp kính về. 3. Đỗ Trần quay đầu lại tát nàng một cái, câm miệng. Hắn sao không muốn tìm lại tánh mạng tiệp kính chứ? Nhưng tình hình trước mắt rõ ràng, tánh mạng tiệp kính như bị cái gì đó ở đối diện đoạt đi, vách gỗ cản trước mặt mọi người, ai cũng không biết đối diện xảy ra chuyện gì, càng không có bản lĩnh đánh xuyên vách tính mạng thủ trước mắt, tạo ra một thông lộ. Chết đã dẫn người vội vã đi tới. Đi đầu được 4 người khiêng là lão thái thái đang hôn mê. Chết thật tốt. Trong lúc này người đầu tiên hắn nghĩ tới là mẫu thân mình, muốn đưa mẫu thân mình thoát hiểm trước. Nhưng Đỗ Trần có chút gian nan nhìn hắn. Á Lực tiên sinh, làm sao vậy? Chết đang vui vẻ nhìn Đỗ Trần, thấy sắc mặt mọi người đều không quá đẹp mắt. Lúc này mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Chẳng lẽ có việc xảy ra ngoài ý muốn? Tánh mạng tiệp kính đã bị mất. Đỗ Trần đấm mạnh lên vách tường. Chết tựa hồ bị một người dùng băng chùy đánh vào đầu, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Việc này làm sao đây? Không có tánh mạng tiệp kính, có thể nhờ vào Đỗ Đinh, nhưng luyện kim phẩm còn thiếu thanh thiết. Hắn nhảy dựng lên, hét lớn với người đi sau, mau, mau tìm thanh thiết, không tiếc hết thảy tìm được thanh thiết. Đỗ Trần trừng mắt nói, du du thú tới quá mau. Lúc này dù có tìm được thanh thiết cũng không có thời gian luyện kim. Chết. Lập tức tổ chức người dựa vào thông đạo phức tạp trong địa bảo tổ chức chống cự du du thú. Nhìn thoáng qua những người gia tộc Brackman cùng tù binh, hắn lại lớn tiếng nói, để cho người mấy gia tộc khác ra ngoài làm vật cản. Người gia tộc Brackman tập hợp lại đây, ta nghĩ biện pháp tìm lại tánh mạng tiệp kính. Chết căn bản là một người không có chủ ý, giờ phút này bối rối. Ngoại trừ chấp hành mệnh lệnh thật sự không có biện pháp khác. Trong địa huyệt, mỗi người mặt như tro tàn, lặng yên đáng sợ. Chỉ có An Y thì thào nói, xong hết rồi, xong hết rồi. Tánh mạng tiệp kính đã mất. Du du thú lại thay đổi thủ lĩnh. Chết chắc rồi, ta chết chắc rồi. Steven quan áp tù binh, Đỗ Trần cùng 14 kiểm tra vách tường, cố gắng tìm được đầu mối. Mà lúc này, du du thú đã đánh vào tới phía trên địa bảo. 200 vạn du du thú như một tấm thảm hai màu đỏ trắng, bao phủ lên mặt trên xám xịt của địa bảo. Hắc rát rát, các vinh đệ, ta Chao Si không có lừa các ngươi chứ. Chao Si lập tức đứng trước du du thú, giơ cao đuôi giống to. Trong thời gian nửa giờ, ta mang các ngươi đột phá 11 phòng tuyến của tử huyết nhân, giết tới trên địa bảo. Chao Si, hắc rát rát. các du du thú đi đầu đang nhai thi thể điên cuồng mà hưng phấn giống to. Giờ phút này, bọn du du thú đã sùng bái Chelsea, lúc này mới đáng gọi là du du vương, lúc này mới hợp là người đứng đầu của chúng ta. Giết chết Pili, quả thực là quyết định hắc rát rát nhất của chúng ta. Chelsea hắc rát rát, du du vương hắc rát rát. Tiếng ca ngợi vang lên, Chelsea phất cao đuôi hô lớn, lưu lại ngữ ngôn ca ngợi của các ngươi. Bây giờ chỉ có mấy vạn huynh đệ tiên phong ăn no, mặt sau còn lượng lớn huynh đệ bị đói. Ta Chelsea là du du vương hắc rát rát, tuyệt sẽ không để cho huynh đệ mình bị đói. Giết, theo ta giết vào địa bảo, hắc rát rát, giết. Nói xong, cái đuôi hắn đánh tung cửa lớn đại bảo, hô hào du du thú giết vào. Trong địa bảo, tử huyết nhân thấy du du thú đánh tới đã tuyệt vọng. Mới đầu còn có người nghĩ tới tràng cảnh mấy ngày trước, du du thú không giết tù binh, chuẩn bị đầu hàng làm tù binh bình an. Nhưng bây giờ du du thú vương là Chelsea, hắn căn bản không cần người sống, chỉ cần tử thi để lấp đầy bụng huynh đệ. Tử huyết nhân hoàn toàn tuyệt vọng, trong hoàn cảnh phải chết, bản năng cầu sống kích phát dũng khí của bọn họ tự chiếm cứ các thông đạo nơi địa hình có lợi, dựa vào hoàn cảnh chiến trường quen thuộc mà đẩy lui du du thú. Không cầu thủ thắng, chỉ cầu bị chết không quá oan khuất. Chết, lão tử cũng phải mang một tên theo bồi táng. Đây đã thành tiếng nói của cùng tử huyết nhân trong kết cục nắm chắc cái chết. Chelsea trên mặt đất chỉ huy du du thú công kích địa bảo. Nhìn nhìn, đột nhiên nhíu mày. Lúc này có một du du thú oán thán. Du du vương hắc rát rát. Địa đạo trong địa bảo thật quá nhỏ bé. Các huynh đệ không phát huy được uy thế số lượng. Chelsea cười ngạo nghễ. Ngươi thật hắc rát rát, chúng ta là du du thú, có 200 vạn, đại bảo này thì đáng gì? Nói cho tất cả huynh đệ phía sau, đều tập trung nơi đây, dụng miệng, đào đất tại địa bảo cho ta. Tướng lĩnh trước mắt sáng ngời, Chelsea vương hắc rát rát, ngài thật hắc rát rát. Âm tiết hắc rát rát này đến tột cùng có bao nhiêu nghĩa, nhưng bao nhiêu nghĩa thì... Sao sao sao đứa nào biết? Du du thú thay đổi chiến pháp, bắt đầu đào đất. 200 vạn du du thú dụng thiên phú đào đất, mở ra thông đạo chằng chịt trong địa bảo. Người gia tộc Blackman đã rút lui vào trong địa huyệt sâu nhất, vạn hạnh là địa huyệt đào cũng đủ lớn. Nhưng Chelsea nhìn chằm chằm thông đạo, đào, tiếp tục đào cho ta. Dù phải đào vào trong tính mạng thủ cũng phải đào tới ăn thịt tử huyết nhân cho ta. Địa huyệt cách mặt đất 500 thước, lúc này đây du du thú quả nhiên mất rất nhiều thời gian mới đào được đất đá. Theo đó Đỗ Trần cùng người gia tộc Blackman lộ ra trước mắt du du thú. Người gia tộc Blackman sớm đã bị dọa sợ ngây người. Rất nhiều người cắn răng, chuẩn bị một lần cuối liều mạng. Thấy tình hình này, Đỗ Trần cười nói, đại ca, hình như thật sự không có đường lui. Steven nhún vai, vậy cũng không có thể chờ chết. Hắn thả 13 trên vai xuống đất, bác bì đao nắm trong tay. Chelsea cười lạnh lùng, bước tới trước trận tiền. Nhìn chằm chằm tử huyết nhân bị vây quanh, cười to nói, các huynh đệ, vừa rồi còn có ai chưa ăn, bây giờ ăn đi. Bọn du du thú rất có trật tự phân ra mấy đội, cười nhe răng đi lên. Lúc này thì, hắc rát rát, ăn ngon. Dưới chân bọn Đỗ Trần phát ra tiếng kêu kinh hãi. Tiếp đó, quang mang của tánh mạng tiệp kính bị biến mất lại xuất hiện. Bất quá không phải tìm thấy được, mà là như có vật gì ở phía dưới. Cắn ra mút lỗ nhỏ, sau đó một cái đầu nhỏ chui ra, lông dài, tai ngắn răng thỏ, rất đáng yêu. Gì, ta đương nhiên có thể đào thông vách tường tính mạng thủ sao, ta lúc nào có năng lực này. Hắn đương nhiên dùng miệng mở ra vách tính mạng thủ, đây là lực lượng gì, ở đây có ai dám nói hắn có thể làm tổn thương tính mạng thủ một chút. Nhưng tiểu đầu này dùng hàm răng là đủ. Đỗ Trần thấy tiểu đầu này bất giác sửng sốt. Bọn du du thú cũng chết lặng, ngươi từ ngoài tới. Ngươi có thể mang chúng ta rời khỏi phạt tội chi thành không? Tiểu đầu này đích xác rất giống du du thú, nhưng hắn lại lắc lắc đầu. Không phải, ta là Thanh. Ai nha, Á Lực, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Trời ạ, rốt cục tìm được ngươi. Tiểu tử kia đương nhiên là Thanh biểu thú bị mất. Nguyên lai hắn cũng không tiến vào phạt tội chi thành, mà là ở bên bờ phạt tội chi thành. Thanh biểu thú cổ động thân thể chui lên mặt đất, nhưng đầu vừa chui ra, nhưng cái đuôi lại ở bên ngoài. Thanh biểu thú xấu hổ cười cười, không tốt, ta quá béo. Hắn quay đầu lại, ca ba, gặm vào vách tính mạng thụ. Lão thiên, tâm Đỗ Trần trực trầm xuống, thanh biểu thú này rốt cục mạnh tới bậc nào. Xem hắn cắn tường, không khác gì tiểu bối bối ăn linh thực, dễ dàng, thích ý. Tựa hồ một trong ngũ đại bổn nguyên lực lượng trong thiên hạ chỉ như một cái bánh bao đen. Du du thú cũng sợ ngây người. Bọn họ tự nhiên cũng hiểu thanh biểu thú muốn làm gì bây giờ. Rất nhanh, thanh biểu thú đào ra một huyệt động rộng gần 6-70 thước. Nhưng cố giật giật, lại cười xấu hổ. Các ngươi chờ chút, ta mấy ngày trước ăn một người sau đó hắc rát rát, trở nên quá béo. Ta lại gặm tiếp. Du du thú đã choáng váng. Ai cũng không tiếp tục ăn tử huyết nhân. 6-70 thước còn chưa đủ sao? Phải biết rằng, lúc trước cái đuôi của Pili cũng chỉ có đường kính 4-50 thước. Càng khiếp sợ là, Chao Si nuốt nước miếng thóa mạ, ngửi mùi, các ngươi ngửi thấy không? Mùi trên người du du thú này cũng là mùi của mẫu thần. Giống mùi mẫu thần sao? Chẳng lẽ là thần tử? Du du thú nhìn chằm chằm thanh biểu thù. Thanh biểu ngượng ngập nói, mùi của ta có chút quái lạ, hắc rát rát, vừa rồi đói quá, chẳng biết từ đâu chui ra một hạt cây, ta cắn một cái, kết quả là, hắn một mặt gặm, một mặt than vãn, sau khi ăn hạt cây, ta đau bụng muốn chết, sau đó mùi vị trên người thay đổi, đương nhiên có thể ăn vách tính mạng thụ, hắc rát rát, nguyên lai thanh biểu thú này đã ăn tánh mạng tiệp kính, hơn nữa chẳng biết vì sao. Hắn còn có một bộ phận năng lực của tánh mạng tiệp kính. Tánh mạng tiệp kính là gì? Mầm mống tánh mạng thụ là mẫu thần được du du thú tín ngưỡng. Bây giờ thanh biểu thú ăn hạt cây tính mạng thụ, bản thân du du thú được hết thảy của mẫu thần. Rốt cục, thanh biểu thú cũng mở ra một đại động hơn 100 thước. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn kỹ nó chậm rãi lộ ra chân thân. Thật lớn, cái đuôi thật lớn. Du du thú đột nhiên quỳ lạy, Chao Si càng rơi lệ đầy mặt. Thần tử A, ngài tới xuất lĩnh chúng ta rời phạt tội chi thành, tìm kiếm nhiều thực vật hơn sao. Cảm tạ mẫu thần, ca ngợi thần tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, cảnh báo của tuyết cơ. Tác dụng của đệ tứ pháp bảo 200 vạn du du thú vây quanh cùng quỳ lại một cái hố to, vô cùng tôn sùng, còn mang theo thanh âm tế bái đinh tai nhức óc. Steven cười hắc hắc. Lão Tam, đây là bằng hữu của ngươi sao? Xem ra chúng ta lần này thắng rồi. Đỗ Trần lại bất đắc dĩ nhìn bầu trời xám xịt, là chết chắc mới đúng. Ân, dùng ánh mắt của ta mà nhìn, hy vọng có thể bình an vượt qua một kiếp này. Ngàn vạn lần đừng động tay chân kích thích thanh biểu thú này. Kẻ này bây giờ có vẻ cường đại quá mức. Đỗ Trần mắt thấy nó ăn vách tính mạng thụ, bĩu môi, có thể ăn vách tánh mạng thụ để tồn tại. Con mẹ nó, chúng ta là trùng hại, đây không phải là câu cửa miệng của thanh biểu thú sao? Theo cái đuôi to lớn của thanh biểu thú xuất thổ, rất quỷ dị, vách tánh mạng thủ đương nhiên bị khép lại. Đỗ Trần bất lực nhìn đường lui phong kín, lắc mạnh đầu, cuối cùng một đường sống cũng không có. Nhìn thấy toàn cảnh của thanh biểu thú, tiếng hoan hô của du du thú càng điếc tai. Thanh biểu thú bị bọn du du thú quỳ lại làm cho mơ mộng trong chốc lát. Đầu nhỏ đáng thương còn dập lấy dập để nhìn Đỗ Trần, la lên, á lực, ta chịu đủ tính mạng mê cung rồi, ngươi mang ta trở về đi, ta muốn tiếp tục làm tù binh của ngươi, với điều kiện, ngươi cho ta ăn. Kẻ này còn chưa có ý thức được mình mạnh mẽ tới nước nào. Du du thú bị thần tử, làm kinh hãi trợn mắt há mồm, Chao Si hô lớn, các ngươi đều nghe ta chứ, tất cả các huynh đệ đều nghe ta chứ. Steven ý thức được việc có chút không ổn, thấp giọng nói, kẻ này thoạt nhìn ngu ngốc hồ đồ, có thể lừa hắn không? Ngươi nghĩ mọi người đều ngu ngốc sao? Đỗ Trần trợn mắt nhìn hắn, nhưng lại vuốt mũi, trong lòng còn tính toán. Thanh biểu thú này thật không thể quá sức thông minh. Chao Si Lai tuyên thể thần phục, thần tử hắc rát rát, xin lãnh đạo chúng ta. Hắc rát rát, hắc rát rát, được các huynh đệ xác nhận, thanh biểu ngước đầu lên. Bộ dáng đáng thương không còn tồn tại, hung dữ nhìn chằm chằm Đỗ Trần, hắc rát rát giết chết bọn chúng. Thanh biểu sẽ trợ giúp Đỗ Trần, trừ phi vận mệnh nữ thần mẹ mình đó bị điên rồi. Đỗ Trần lúc trước thu thập thanh biểu thú bằng cách nào? Francis Tam thiếu gia giết chết hơn 10 huynh đệ tỷ muội của Thanh Biểu Thù, càng khiến cho đệ đệ của hắn vào trong căn cứ vong linh chịu chết, cuối cùng còn uy bức lợi dụng, bắt buộc Thanh Biểu Thú tham gia cuộc chiến tranh với Bun Xe, thiếu chút nữa bị hỏa nhãn thiêu cháy. Kẻ bị áp bức Thanh Biểu Thú đáng thương hôm nay lại đắc thế, không phản lại thu thập Đỗ Trần mới lạ, đều không được nhúc nhích. Đỗ Trần lớn tiếng quát chỉ người Blackman, kêu bọn hắn yên tĩnh, lại cười nói với Thanh Biểu Thú, phong thủy luân chuyển. Thanh Biểu Thú cười đắc ý. Đỗ Trần ho khan một tiếng, bất quá ngươi đừng quên, đệ đệ ngươi còn trong tay người của ta. Chúng ta ở đây nếu thiếu một cọng lông, huynh đệ của ngươi cũng đừng nghĩ sống nổi. Hắn trong lòng nghĩ thầm, cái giám a, trong khi vong linh đại bạo động, tất cả Thanh Biểu Thú sớm đã chết sạch. Bất quá con vật trước mắt còn chưa biết thôi, hắn lúc ấy còn đang nằm trong liên hoa ngáy khò khò. Thanh Biểu Thú lắc lắc đầu, lập tức kêu bọn du du thú dừng lại. Đúng thế, thân đệ đệ của mình còn trong tay hắn, mình có thể giết hắn sao? Chao Si vội la lên, thần tử hắc rát rát, các huynh đệ đều sắp chết đói rồi. Thanh Biểu lắc đầu, không được. Ngươi trước tiên kêu các huynh đệ bắt giữ bọn chúng, không thể giết, đệ đệ của ta còn trong tay hắn. Du du thú nhất thời quần tình kích phẫn, nói thầm, tiếng phản đối còn nhiều hơn tín phục. Chao Si nhìn Thanh Biểu Thú không khác ánh mắt dành cho Pili. Đỗ Trần thầm nói, Pili không may táng mạng, vận mệnh quái đản lại rơi vào đầu Thanh Biểu. Thanh Biểu vừa chết, mình cũng đừng nghĩ sống sót. Hắn vuốt mũi, chuyển mắt, cười nói, Chao Si Vương, ngươi xem chúng ta nơi này còn lại bao nhiêu tử huyết nhân, còn đủ cho các ngươi ăn mấy lúc. Ân, đừng nóng vội, chẳng lẽ các ngươi ngay cả nghe ta nói mấy câu đều không được sao? Bước chậm đi tới bên người Thanh Biểu Thù, vỗ vỗ thân thể cao lớn của nó, hắn cười mị hoặc nói, kỳ thật, ta sớm trước kia đã có ý nghĩ, chỉ là không có biện pháp đục thủng bức bách tính mạng thụ, mới không thương lượng với các ngươi. Bất quá bây giờ thần tử Thanh Biểu tới, hắn có thể dẫn chúng ta xuyên thấu vách tường tánh mạng thụ, ý nghĩ của ta cũng có thể thực hiện được. Bớt nói nhả, đừng nóng vội, ý nghĩ của ta là, du du thú cùng tử huyết nhân chúng ta hợp tác. Lời nói Đỗ Trần xuất ra kinh nhân, Thanh Biểu Thú đầu nhỏ, não cũng nhỏ, chỉ biết lo lắng cho đệ đệ, nhưng Chao Si không ngu ngốc. Hắn hỏi, biện pháp hợp tác thế nào? Đỗ Trần than vãn, Chao Si Vương, ngài nhất định sau khi tử huyết nhân chết sạch, vấn đề lương thực của du du thú phải lo lắng đúng không? A, chúng ta không đủ thức ăn, nhưng Tam Đại Lục còn có nhiều hồng huyết nhân, mùi vị của bọn họ cũng không kém nha. Chao Si con mắt sáng ngời, ý ngươi là, ta biết một đường nhỏ tới nhân gian, thần tử của các ngươi có thể đánh xuyên vách tường tính mạng thụ, tương lai chúng ta hợp tác không phải rất sáng lạn sao? Đỗ Trần hai tay khua lên, lời này vừa xuất, người thứ nhất biến sắc đương nhiên là 13. Nàng ngoác miệng chửi rủa, Á Lực, ngươi đương nhiên vì muốn sống mà bán đứng toàn nhân loại, đáng chết, ngươi có biết quần mãnh thú này tới nhân gian sẽ có hậu quả gì không? Tử huyết nhân thật ra chả là gì, đúng vậy, hồng huyết nhân sinh tử có liên quan tới bọn họ sao? Steven nhướng mày, nhưng nháy mắt hiểu được chính thức ý tứ của đệ đệ, không lên tiếng, chỉ bịt miệng 13. Chao Si có chút động tâm. Hắn cũng là du du thú thông minh, biết ăn sạch tử huyết nhân trước mặt là bất đắc dĩ, ngày sau nhất định có đại phiền toái, cho nên hắn cũng biết đề nghị này của Đỗ Trần có lực hấp dẫn lớn thế nào. Đỗ Trần lại nói, nghe ta đây, các ngươi áp giải ta, còn có tử huyết nhân còn thừa, do thần tử mở đường, chúng ta đi tới nhân gian, chờ khi tới nhân gian, ta lập tức giao thân nhân của thần tử cho các ngươi. Các ngươi cũng thả chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta bình an, các ngươi có thực vật, thần tử có thân nhân, tất cả mọi người vui vẻ, không phải tốt sao? Vừa nghe đệ đệ có thể bình an, Thanh Biểu lập tức gật đầu, hay, chủ ý hay, Chao Si đồng ý đi, ngươi đáp ứng hắn đi. Chao Si chỉ trầm ngâm chốc lát, đây là một biện pháp hắc rát rát. Bất quá ta có điều kiện, đầu tiên, trên đường tới nhân gian, du du thú cũng phải ăn thực vật do các ngươi cung cấp. Đỗ Trần giơ tay chỉ tử huyết nhân, ngoại trừ gia tộc Blackman, còn lại tùy tiện. trải qua du thú tập kích địa bảo. Giờ phút này, 10 vạn tử huyết nhân chỉ còn lại 4-5 vạn. Chỉ có 1/10 có đeo gia huy của gia tộc Blackman. Trên mặt đều thở phào nhẹ nhõm, còn có vẻ mặt cảm kích Đỗ Trần. Đỗ Trần hừ lạnh trong lòng, đừng trách ta bán đứng các ngươi. Ai kêu các ngươi là tội phạm thứ thiệt? Người vô tội ta đã sớm cho gia nhập gia tộc Blackman rồi. Tiếp đó, hắn thuận tay ném 13, 14, còn có An, y cho Chelsea, Du Vương, mấy người này là hiếu kính ngài. Vốn Đỗ Trần còn định lưu người sống, thẩm vấn chuyện tổ chức thần bí kia. Bất quá bây giờ xem ra chỉ có bỏ qua thôi, mượn đao giết người, diệt khẩu. Chelsea trợn mắt, tiếp nhận lễ vật, điều kiện thứ hai, trên đường các ngươi phải ở trung ương trong đại quân của ta, còn có, thê tử của ngươi đâu? Kêu nàng ra đây, các ngươi bất kỳ ai cũng không được rời đi tầm mắt của ta, ta không cần lo lắng. Đỗ Trần nhún vai, kéo Tuyết Cơ từ trong liên hoa ra, nhà đầu ngốc này còn đang ngủ dưỡng thương, được cõng trên lưng. Chelsea nói, thành giao, chấp nhận giao ước. Thần tử hắc rát rát, chờ ta ăn mấy người này rồi đi. Đại chiến trôi qua, Chelsea cũng thật sự đói bụng, hắn mở ra cái mồm rộng đỏ lòm, đánh về phía An. Y, cứu mạng A. An, y kinh hoàng thất thố, 13 nói, quân nhân, phải có giác ngộ sinh tử. Chết cũng phải chết có thể diện, ngươi làm vậy còn thể thống gì nữa. Ta không muốn chết. An, y nhảy dựng lên, nhưng trước mặt là du thù. Thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chelsea bước tới gần, An, y cơ hồ tuyệt vọng dùng ra bí pháp mà 13 truyền thụ cho nàng, còn chưa có thuần thục. Hồng loan sát, lời còn chưa nói hết, một nửa thân thể của An, y đã rơi vào miệng Chelsea. Chelsea dù sao thấp hơn Đỗ Trần một bậc, đương nhiên cho An, y cơ hội trước khi chết xuất chiêu, mà không phải như Đỗ Trần một chiêu đánh cho tàn phế. Ân, mùi vị thật ngon. Chelsea liếm mép, rất thỏa mãn. Nhưng Đỗ Trần lại trợn mắt há mồm. Là tiềm sát pháp của Hồng Loan sát trận sao? Lão Thiên, là Hồng Loan sát trận của các lão tổ mẫu. Ánh mắt hắn chớp động nhìn chằm chằm 13. Dâu ly trung tướng sao? Nghĩa muội của tổ tiên Si Ghê Dư, chủ nhân của các lão tổ mẫu, một trong những anh hùng vĩ đại của nhân loại, vẫn thần trung tướng Dâu Ly. Mắt thấy Chelsea nuốt 14, lại nhìn Dâu Ly, Đỗ Trần lập tức quát, chờ chút. Đón nhìn ánh mắt hồ nghi của Chelsea, cười hắc hắc, ách, du vương hắc rát rát, ta chỉ muốn nhắc nhở ngài, đừng tới nhân gian rất dài, đồ tốt, không thể ăn hết sạch một lúc. Chelsea gật gật đầu, đúng, coi giữ người này cho ta, thần tử, chúng ta có thể đi rồi. A, được rồi. Phạt tội chi thành hẳn còn một cự long, tên kia là một tai họa. 20 chiến đội đi trước theo ta tiến vào tánh mạng thông đạo, tiểu đội phía sau tìm kiếm trong phạt tội chi thành, nhìn thấy cự long lập tức cắn chết, sau đó đuổi theo đại quân. Đỗ Trần chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thành công, tạm thời bảo trụ tính mạng, hơn nữa thuận lợi về nhà, nhưng mình căn bản là sống chung với hổ, trời mới biết lúc nào du thú lại nổi điên. Thanh biểu dụng năng lực cắn xé kinh người của hắn mở ra một động lớn, sau đó đứng lên cửa động, phòng ngừa tường hợp lại, nhìn du thú như thủy triều dũng mãnh tiến vào tính mạng mê cung. Đỗ Trần đi giữa đội ngũ, chết dẫn người chiếu cố lão mẫu cùng Tuyết Cơ đang ngủ, theo sát bên người hắn, nhưng thật ra Steven cũng đoán được thân phận của 13, đi tương đối gần Chelsea, muốn nhân cơ hội quan sát 13, nhìn quang mang xanh thẫm trong mê cung. Chết thản nhiên thở dài, đột nhiên rơi lệ, 10 năm rồi. Gia tộc mình rốt cục cũng rời khỏi địa phương quái quỷ phạt tội chi thành này. Ngoại trừ một vài thành viên cùng người hầu trong gia tộc, còn có mấy tên lớp người thứ ba không làm nên cơm cháo. Thành viên hạch tâm của gia tộc phần lớn hoàn hảo. Nhìn lại đội ngũ du thú áp giải, trải qua nhiều lần đại chiến, quân đội của gia tộc Blackman đã thu hẹp số lượng quân. Hôm nay chỉ còn lại 4.000 người. Nhưng cũng được tính là một tiểu thế lực, ít nhất tuyệt mật quân trận do tổ tiên lưu lại vẫn còn có lượng lớn cơ mật của ma tộc đều còn. Đây cũng là bộ phận thu hoạch mà Đỗ Trần thu được từ phạt tội chi thành. Những tử huyết nhân khác,